Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1087, bàn bạc. Vương Lăng Vân sửa đúng nói, đại nhân, cái này không có lửa làm sao có khói nha. Đại nhân đã nghe được tin tức này, ta thấy cái này tám phần là thật. Vương Lăng Vân phân tích, Lưu gia ở Trần Châu chiếm cứ nhiều năm, Tiết Độ phủ bên kia là cắm kim không lọt, hắt nước không vào, khiến Tiết Độ phủ bên kia rất bất đắc dĩ. Đại nhân ngài đến Trần Châu chưa bao lâu, đã đè ép Lưu gia hầu như không có chỗ đặt chân. Một lần này lại phối hợp Tiết Độ sứ đại nhân, đánh hạ Tả Kỵ quân, ổn định Trần Châu, hoàn toàn lật đổ Lưu gia, đây chính là công lao ngập trời. Vương Lăng Vân dừng một chút, cười nói, lúc trước ta còn buồn bực đây. Vì sao công lao lớn như thế, Tiết Độ phủ bên kia một chút ban thương cũng không có. Hôm nay xem ra, Tiết Độ sứ bên kia là có suy tính khác, đó là muốn nhân cơ hội này, thăng chức ngài làm đô đốc Tả Kỵ quân, thay thế Lưu gia, tọa trấn Trần Châu. Trương Vân Xuyên tuy là đại sơn tặc trên Cửu Phong Sơn, nhưng thân phận của hắn chỉ giới hạn người vòng nhỏ của mình biết được. Hắn ở trong mắt Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, lại là một kiêu tướng trẻ tuổi từ lưu dân từng bước một đi lên. Hắn ở Đông Nam Tiết Độ phủ trừ đi lại tương đối gần với Lê gia mình tín nhiệm, hầu như không có bất cứ bối cảnh cùng quan hệ nào. Giang Vạn Thành vì trải đường cho con trai mình thượng vị, hắn vẫn luôn chèn ép các đại gia tộc có quyền thế, thế lực rắc rối khó gỡ kia, đề bạt các quan viên cùng tướng lĩnh tiểu gia tộc hoặc là xuất thân nhà nghèo. Trương Vân Xuyên biết đánh trận, quan hệ bối cảnh lại đơn giản, đối với hiệu lệnh của Tiết Độ phủ nói gì nghe nấy, cái này rất được Giang Vạn Thành thích. Chính là vì như thế, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành mới mạnh mẽ gạt đi số đông dị nghị, muốn nâng đỡ Trương Vân Xuyên lên vị trí đô đốc Tả Kỵ quân. Ở trong mắt Giang Vạn Thành, đối với loại tướng lĩnh trẻ tuổi không có căn cơ ở Đông Nam Tiết Độ phủ này, là dễ dàng khống chế nhất. Hắn có năng lực nâng y lên, cũng có thể ở lúc y không nghe lời, mang y bỏ cũ thay mới, mà không đến mức cân nhắc quá nhiều nhân tố bên ngoài. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, đô đốc Tả Kỵ quân không phải là vị trí tầm thường, đó là chức vị quan trọng nắm giữ đại quân, tọa trấn một phương. Nếu là Tiết Độ sứ đại nhân thật sự muốn đề bạt ta làm đô đốc Tả Kỵ quân, hắn chỉ sợ sẽ triệu ta đến Giang Châu một chuyến. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, nụ cười trên mặt Vương Lăng Vân cũng thu liễm. Cái này trái lại có khả năng. Vương Lăng Vân cũng biết, vị trí đô đốc Tả Kỵ quân là tương đối quan trọng, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Đối với chức vị quan trọng bực này, không phải dựa vào một ít người tiến cử là có thể nhận chức. Quyền quyết định cuối cùng ở trong tay Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành không có khả năng dễ dàng giao nó cho một thủ hạ mình chưa bao giờ gặp. Hắn ở trước khi bổ nhiệm, khẳng định muốn đích thân triệu kiến đại nhân nhà mình, sau đó tự mình tiến hành khảo sát một phen. Thông qua hắn tự mình khảo sát, mới có khả năng hạ đạt bổ nhiệm. Nếu là khiến hắn không hài lòng, đô đốc Tả Kỵ quân này liền có khả năng lướt ngang qua đại nhân nhà mình. Ngươi cũng biết, thân phận của ta khá đặc thù. Trương Vân Xuyên chà chà tay mình, nói, ta bây giờ đi Giang Châu, nhỡ đâu thân phận bại lộ, không chỉ không làm nổi đô đốc Tả Kỵ quân, còn có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Đại nhân, ta cảm thấy ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Vương Lăng Vân sau khi trầm ngâm một phen, an ủi Trương Vân Xuyên nói, ngài từ đội quan một đường thăng nhiệm làm phó tướng tuần phòng quân, Tả Kỵ quân phó tướng cùng Trần Châu trấn thủ sứ. Ta nghĩ Tiết Độ sứ đại nhân đã sớm phái người mang chi tiết của ngài ra đến mức đáy hướng lên trời. Nếu là bọn họ phát hiện thân phận ngài có vấn đề, cũng sẽ không dễ dàng giao nhiều quân đội như vậy tới trong tay của ngài. Bây giờ đã mang quyền to quân đội giao tới trên tay của ngài, còn chuẩn bị thăng nhiệm ngài làm đô đốc Tả Kỵ quân. Nói rõ bọn họ đối với thân phận của ngài là không có bất cứ hoài nghi gì. Trương Vân Xuyên lúc trước bịa cho mình một thân phận, đó chính là mình là lưu dân quan châu Tiết Độ phủ chạy tới. Về sau theo chức vụ của mình càng ngày càng cao, vì tránh cho lộ tẩy, hắn lại bảo quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt tự mình phụ trách, bỏ rất nhiều công sức, tiến hành một lần nữa sửa sang, bổ khuyết một ít lỗ hổng đối với thân phận cùng bối cảnh của mình. Có thể nói, bây giờ thân phận giả của hắn hầu như là hoàn mỹ không sức mẻ. Thôn hắn sinh ra ở Quang Châu Tiết Độ phủ bên kia đã bị hủy bởi chiến hỏa, chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ. Người trong thôn cùng với địa khu xung quanh, dù sao đều đã chạy nạn, không biết đi nơi nào, cũng không biết sống hay chết. Ở thời đại sức sản xuất tương đối lạc hậu này, nếu là có người muốn điều tra rõ thân phận thật sự của hắn, hầu như là chuyện không có khả năng hoàn thành. Thứ nhất, Quang Châu Tiết Độ phủ và Đông Nam Tiết Độ phủ tuy đều nghe lệnh từ triều đình Đại Chu, nhưng trên thực tế lại là làm theo ý mình. Càng quan trọng hơn là, lưu dân từ Quang Châu Tiết Độ phủ chạy tới châu phủ xung quanh nhiều tới 100 vạn người, bọn họ lưu động ở các nơi, không có chỗ ở cố định. Những người này ở trong quá trình chạy nạn, có nội chiến tự giết lẫn nhau, cũng có bị sơn tặc tập kích, chết đói, bị biên vào quân đội chết mất, còn có các loại nguyên nhân chết vô số kể. Đông Nam Tiết Độ phủ thật sự phái người lúc trước tiến hành điều tra một phen đối với thân phận của Trương Vân Xuyên. Tứ phương các thậm chí phái người đi Quang Châu Tiết Độ phủ, âm thầm thăm viếng tuần tra thân phận bối cảnh của Trương Vân Xuyên. Nhưng nơi theo như lời Trương Vân Xuyên đã sớm bị hủy bởi chiến hỏa, phạm vi mấy chục dặm cũng không có một người sống, càng đừng nói người từng gặp Trương Vân Xuyên. Điều duy nhất bọn họ có thể tuần tra được chính là, ở trên danh huyện nha sách địa phương, biết được địa phương có vài người tên Trương Đại Lang. Trên danh sách biểu hiện có một người tên Trương Đại Lang như vậy tồn tại, nhưng bây giờ sống hay chết, không có ai biết. Ở sau khi trải qua một phen điều tra, người tứ phương các cuối cùng cũng chỉ có thể hướng Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành bẩm báo. Trương Đại Lang quả thật là từ Quang Châu Tiết Độ phủ chạy nạn tới. Đại nhân, phú quý là cầu trong nguy hiểm. Nếu là đến lúc đó Tiết Độ sứ đại nhân thật sự muốn ngài đi Giang Châu, ta thấy vẫn có thể đi một chuyến. Chỉ cần qua một cửa này, vậy coi như đạt được Tiết Độ sứ đại nhân thật sự tín nhiệm cùng coi trọng, vậy thì thành thế rồi. Về sau ngài ở Đông Nam Tiết Độ phủ, sẽ thật sự chen thân cao tầng. Có thân phận này che lấp, đến lúc đó chúng ta chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực, liền dễ dàng hơn nhiều. Vương Lăng Vân sau đó lại nói, vì để ngừa vạn nhất, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể phái người đi Giang Châu đi tiền trạm trước. Chúng ta mang các phương diện đều cân nhắc đến, nghĩ thêm mấy cái đường lui. Đến lúc đó vô luận xảy ra chuyện gì, đều có thể tiến thối tự nhiên. Trương Vân Xuyên và Vương Lăng Vân sau khi trải qua một phen bàn bạc riêng, cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định mạo hiểm đi Giang Châu một chuyến. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, phú quý là cầu trong nguy hiểm. Nếu là một lần này có thể thuận lợi đạt được vị trí đô đốc Tả Kỵ quân, vậy Trương Vân Xuyên hắn liền thành thế. Ở dưới tình huống không xé rách da mặt trở thành nhân vật có trọng lượng của Đông Nam Tiết Độ phủ. Đến lúc đó có đô đốc Tả Kỵ quân thân phận này, vô luận là kiếm lương thực tiền bạc, lớn mạnh thực lực của mình, đều so với bây giờ dễ dàng hơn không chỉ gấp 10. Dù sao có thân phận địa vị, chỉ cần tùy tiện nói một câu, cũng có trọng lượng. Thậm chí rất nhiều chuyện không cần mình ra tay, đã có rất nhiều người tranh nhau đi giúp ngươi xử lý. Vì bảo đảm an nguy của bản thân, Trương Vân Xuyên cùng Vương Lăng Vân lại tiến hành bàn bạc bí mật lâu đến vài canh giờ, thương thảo một ít chi tiết. Ở sau khi cuộc nói chuyện bí mật kết thúc, Trương Vân Xuyên bí mật triệu kiến ty trưởng quân tình ty Điền Trung Kiệt, tiến hành một phen dặn dò kỹ càng đối với hắn. Trương Vân Xuyên cho quân tình ti một lượng lớn bạc, hôm nay quân tình ti ở các nơi đều có cơ sở ngầm cùng nhân thủ của mình. Giang Châu là phương hướng quân tình ti trọng điểm chú ý, quân tình ti cũng thẩm thấu không ít người vào. Theo Điền Trung Kiệt ra lệnh một tiếng, quân tình ti lại hướng Giang Châu phái thêm không ít lực lượng, để bảo đảm an toàn nhân thân của Trương Vân Xuyên lúc đó. 3 ngày sau, Đông Nam Nghĩa quân cũng bí mật điều động lực lượng hơn 500 tinh nhuệ. Bọn họ ở dưới Đông Nam Nghĩa quân Giả Lang Doanh giáo úy Lương Đại Hổ thống soái, chia làm nhiều đợt, đi về phía Giang Châu. 5 ngày sau, khi Trương Vân Xuyên đang ở phụ cận một chỗ đường cái thị sát công trường trù hoạch xây dựng binh trạm mới, tham quân Vương Lăng Vân vội vàng cưỡi ngựa chạy tới. Đại nhân, người Tiết Độ phủ tới. Vương Lăng Vân sải bước đi đến trước mặt Trương Vân Xuyên, mang theo chút hưng phấn nói, người đến là Tiết Độ phủ tân nhậm doanh điền sứ Phương Bình. Trên thực tế khi tân nhậm doanh điền sứ Phương Bình mới từ Trần Châu xuất phát, hắn đã biết. Hắn bây giờ cố ý chưa đi nghênh đón, chính là vì làm nổi bật ra mình rất bận rộn. Đi, về phủ. Trương Vân Xuyên vội vàng kết thúc thị sát, quay trở về Bắc An Thành. Hắn ở trong phủ đệ Bắc An Thành gặp được tân nhậm doanh điền sứ Phương Bình. Doanh điền sứ Phương Bình hơn 40 tuổi, mặc áo bào mới tinh, dáng người gầy, ánh mắt có thần, nhìn qua rất lão luyện. Phương Bình cũng là xuất thân một gia tộc nhỏ của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Dựa theo lệ thường Đông Nam Tiết Độ Phủ trước kia, vị trí Tiết Độ Phủ doanh điền sứ này là không tới lượt hắn. Nhưng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành đặc biệt đề bạt hắn lên, điều này làm hắn mang ơn đối với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Một lần này Giang Vạn Thành phái hắn đến Trần Châu truyền lời, xem như lần đầu tiên ra ngoài làm việc của hắn sau khi nhận chức. Trương Vân Xuyên cất bước tiến vào phòng khách, sau khi nhìn thấy Phương Bình, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn tuy sớm đã từ mặt khác hỏi thăm, vị Phương Bình đại nhân này là một vị quan viên loại hình làm việc thật. Nhưng sau khi chính mình gặp được người thật, hắn mới phát hiện, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cũng từng tiếp xúc không ít quan viên Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đại đa số quan viên hoặc già nua không chịu nổi, thậm chí đi đường cũng cần người đỡ, hoặc chính là mập mạp, hoặc là một ít con ông cháu cha trẻ tuổi dựa vào quan hệ đi lên. Có thể lọt vào mắt hắn, thật sự không có mấy ai. Doanh điền sứ Phương Bình này nhìn qua rất lão luyện, khiến hắn có cảm giác mới mẻ. Trương Vân Xuyên sau khi cất bước tiến vào phòng khách, đi vội vài bước, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vị này chính là Phương đại nhân nhỉ. Trương Vân Xuyên vẻ mặt áy náy chắp tay nói, Trương mỗ không biết Trương đại nhân giá lâm Trần Châu ta, chưa tiếp đón từ xa, còn xin Phương đại nhân thứ tội. Phương Bình cũng đứng lên, nhìn về phía Trương Vân Xuyên trên giày đều là bùn đất, có chút kinh ngạc. Hắn sau khi đến nơi này, mới biết được Trương Đại Lang vị Trần Châu trấn thủ sứ này ra ngoài. Hắn vốn cho rằng đây là Trương Đại Lang trẻ tuổi ngông nghênh, không để hắn vị doanh điền sứ này vào mắt, cố ý chậm trễ hắn, trong lòng có chút không vui. Hãy nhìn Trương Đại Lang bụi bặm mệt mỏi chạy về, hắn trái lại đã tin vài phần. Xem ra Trương Đại Lang là thật sự ra ngoài, bây giờ vội vã chạy về. Trương đại nhân khách khí rồi. Ta nghe nói Trương đại nhân ngươi đi tuần tra binh trạm gì đó à? Trên mặt Phương Bình tràn đầy nụ cười, nói, ta chưa đánh tiếng đã tới đây, không chậm trễ công việc của Trương đại nhân ngươi chứ. Trương Vân Xuyên vội xua tay nói, xem Phương đại nhân ngươi nói kìa. Xây dựng binh trạm tất nhiên quan trọng, nhưng Phương đại nhân ngài là khách quý, so sánh, binh trạm kia lại không tính là cái gì. Trương Vân Xuyên nhiệt tình mời Phương Bình, mời Phương đại nhân ngồi. Mời. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc, đều rất khách khí với nhau. Tống đô úy. Trương Vân Xuyên sau khi xoay người ngồi xuống, hướng ngoài cửa hô một tiếng. Đại nhân. Đô úy Tống Điền xuất hiện ở cửa. Mau đi tửu lâu trong thành Bắc An, đặt một bàn tiệc thượng hảo, lát nữa ta muốn tẩy trần cho Phương đại nhân. Vâng. Đô úy Tống Điền lên tiếng trả lời, muốn đi. Khoan đã. Phương Bình mở miệng ngăn cản, Trương đại nhân, bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ ta đạo phỉ hoành hành, dân chúng cuộc sống gian nan. Chúng ta thân là quan phụ mẫu, nếu ăn no uống say, phô trương lãng phí, thẹn với một bộ quan bào này của chúng ta nha. Phương Bình nói với Trương Vân Xuyên, ta thấy ở trong phủ ăn một ít cơm canh tầm thường là được rồi, không cần phải đi tửu lâu. Ai, Phương đại nhân. Trương Vân Xuyên khuyên, ngài chính là lần đầu tiên đến Trần Châu chúng ta, dù sao cũng phải để ta tận tình địa chủ một chút chứ. Nếu là ta chiêu đãi không chu toàn, truyền ra ngoài, vậy Trương Đại Lang ta chẳng phải là để người ta cười chê. Không thể nói như vậy. Ở dưới doanh điền sứ Phương Bình yêu cầu mãi, Trương Vân Xuyên không thể không hủy bỏ dự tính ở tửu lâu tẩy trần, đành phải bày tiệc ở trong phủ. Đô úy Tống Điền sau khi ra đến cửa, ngược lại có chút không biết nên làm thế nào. Nếu là đi tửu lâu Bắc An Thành, gọi toàn bộ món ăn thương hiệu của tửu lâu, nhất định có thể khiến vị Phương đại nhân này hài lòng. Nhưng bày tiệc ở trong phủ, vậy có chút khiến hắn khó xử. Phương đại nhân này tốt xấu gì cũng là Tiết Độ Phủ doanh điền sứ, đó là một trong các đại lão đỉnh cấp của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đồ ăn trong phủ nếu quá mức đơn sơ, chậm trễ đối phương, đến lúc đó ngược lại sẽ trêu chọc phiền toái cho nhà mình đại nhân. Đang lúc Tống Điền khó xử, hắn linh cơ khẽ động, vội chạy về phía Tham Quân Vương Lăng Vân làm việc ở một chỗ sân khác. Vương Tham Quân, Phương đại nhân này cố ý muốn dùng bữa ở trong phủ, đại nhân đã đáp ứng, bảo ta dặn dò phòng bếp chuẩn bị. Nhưng đầu bếp trong phủ chỉ biết làm một ít cơm rau dưa, ta lo lắng chậm trễ hắn. Tống Điền nói cho Tham Quân Vương Lăng Vân lo lắng của mình, hy vọng hắn hỗ trợ ra một cái chủ ý. Vương Lăng Vân sau khi nghe nói, cười ha ha. Theo ta biết, vị Phương đại nhân này không giống với đại nhân khác. Hắn đối với ẩm thực không có nhiều chú ý như vậy, ngày thường không thích ăn sơn trân hải vị, cũng chỉ ăn một ít cơm rau dưa, sở thích duy nhất chính là thịt nướng. Ta thấy để phòng bếp làm một món thịt nướng, sau đó lại xào vài món ăn nhẹ nhàng là được. Ngươi nếu làm sơn trân hải vị, hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Phương Bình tuy là vừa thăng nhiệm tiết độ phủ doanh điền sứ, nhưng quân tình ti dưới trướng Trương Vân Xuyên lại đã điều tra rõ ràng. Vâng, ta lập tức đi sắp xếp. Tống Điền ở sau khi đạt được tham quân Vương Lăng Vân đề nghị, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra vị Phương đại nhân này tuy quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế lại không khó hầu hạ. Đồ ăn bưng lên bàn, một bát to thịt nướng tương đỏ đậm đặc, mấy món xào thanh đạm. Phương đại nhân, mời. Trương Vân Xuyên nhiệt tình mời doanh điền sứ Phương Bình đường xa đến vào ngồi. Mời. Phương Bình nhìn thức ăn đơn giản trên bàn, lại nhìn Trương Vân Xuyên vài lần, trong lòng có chút nói thầm. Trương Đại Lang này chẳng lẽ biết mình thích ăn thịt nướng, Phương đại nhân. Đây chính là rượu ngon của Trần Châu chúng ta, đại nhân nhà ta ngày thường cũng không nỡ uống, hôm nay cố ý lấy ra, ngài phải thử một chút. Tham quân Vương Lăng Vân ngồi cùng để tiếp cầm bầu rượu tự rót cho Phương Bình một chén rượu. Ừm, rượu ngon. Phương Bình bưng lên chén rượu hít một chút, lại nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lập tức khen. Phương đại nhân, Trương Đại Lang ta đại biểu phụ lão Trần Châu, đại biểu toàn thể tướng sĩ tuần phòng quân, tả kỵ quân, hoan nghênh Phương đại nhân đến Trần Châu chúng ta tuần tra. Ta kính Phương đại nhân một chén. Trương Vân Xuyên dẫn đầu đứng lên, hướng Phương Bình kính rượu. Trương đại nhân khách khí rồi. Phương Bình không có chút ra vẻ nào của thượng vị giả, hắn cũng chủ động đứng lên. Trương đại nhân, thực không dám giấu, ta một lần này không phải đến tuần tra Trần Châu. Ta là phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân, đặc biệt đến mời Trương đại nhân đi Giang Châu. Phương Bình cười tủm tỉm nói với Trương Vân Xuyên, giờ không phải hội hoa đăng của Giang Châu chuẩn bị đến rồi. Tiết độ sứ đại nhân đặc biệt phái ta đến mời Trương đại nhân đến Giang Châu ngắm đèn du ngoạn, để ca ngợi Trương đại nhân ở trong sự kiện Trần Châu chi biến lập công huân hiển hách. Đến lúc đó tiết độ sứ đại nhân cũng muốn tham gia hội hoa đăng, hắn sẽ tự mình tiếp kiến Trương đại nhân. Trương Vân Xuyên tuy sớm đã biết được, nhưng hắn vẫn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trương Đại Lang ta tài gì đức gì, thế mà nhận được Phương đại nhân tự mình đến Trần Châu mời, ta thật sự là trong lòng sợ hãi. Ai? Phương Bình cười nói, Trương đại nhân cần gì khiêm tốn. Trương đại nhân tuổi còn trẻ đã lập vô số công huân cho Đông Nam tiết độ phủ ta, chính là rường cột của Đông Nam tiết độ phủ ta, được người đời kính trọng. Lần này ta có thể nâng cốc vui vẻ với Trương đại nhân, chính là vinh hạnh của ta mới đúng. Phương đại nhân khen ngợi như thế, Trương Đại Lang ta thật sự là xấu hổ không dám nhận. Hai người sau khi khiêm tốn với nhau một phen, lúc này mới ở trong tiếng cụng chén rượu thanh thúy, cạn một chén rượu. Hai người uống một chén rượu, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Trương Vân Xuyên cầm đũa lên, nói, Phương đại nhân, ngươi xem ngươi đường xa đến, ta cũng chỉ có cơm rau dưa chiêu đãi. Thật sự là chậm trễ rồi. À, ta thấy những món thường nhật này đã rất tốt rồi. Phương Bình chỉ vào thịt nướng kia nói, bây giờ rất nhiều dân chúng Đông Nam tiết độ phủ ta, sợ là một năm cũng không được ăn một bát thịt này. Trương Vân Xuyên nói tiếp, Phương đại nhân lời này nói không sai. Không sợ Phương đại nhân cười, ngươi cũng biết, Trương Đại Lang ta chính là một người xuất thân nghèo khổ. Trước kia ở quê nhà Quan Châu, chỉ có lúc Tết, mẹ ta mới có thể đi chợ mua một cân thịt, làm thịt nướng cho ta. Ta từ nhỏ thích ăn nhất chính là thịt nướng này. Có đôi khi, một mình ta có thể ăn một bát to. Ha ha ha. Thực không dám giấu, ta cũng thích nhất một bát thịt nướng này. Phương Bình nhìn thấy Trương Vân Xuyên chân tình như thế, cũng vui vẻ cười lên. Không ngờ ta cùng Phương đại nhân thế mà còn có sở thích giống nhau. Trương Vân Xuyên vội mời Phương Bình, Phương đại nhân. Ngài nếm thử, một bát thịt nướng này là cách làm của Quan Châu bên kia, cũng không biết ngươi ăn quen hay không. Vừa rồi khi nhìn thấy trên bàn xuất hiện thịt nướng, Phương Bình còn đang buồn bực đây. Trương Đại Lang này và mình vốn không quen biết, hắn làm sao biết mình thích ăn thịt nướng. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong hắn nói một đoạn, lúc này mới phát hiện, hai người thế mà đều thích ăn thịt nướng. Trương Đại Lang lấy thịt nướng thích nhất chiêu đãi mình, quá chân thành rồi. Phương Bình lấy đũa gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, béo mà không ngấy, vào miệng lập tức tan. Ngon. Phương Bình sau khi ăn một miếng thịt, cảm thấy một bát thịt này rất hợp khẩu vị của hắn. Có một bát thịt nướng này, tuy còn chưa tới trình độ nâng cốc vui vẻ, nhưng quan hệ của hai người cũng nhanh chóng kéo gần lại. Tham quân Vương Lăng Vân thì đảm đương một nhân vật ngồi tiếp rượu, không ngừng rót rượu cho hai người, đảm đương một nhân vật làm sinh động không khí. Ở trong lúc cười nói, Trương Vân Xuyên cũng từ trong miệng Doanh Điền Sứ Phương Bình phát hiện một ít chuyện lúc trước không biết. Doanh Điền Sứ Phương Bình này, thế mà cũng là Lê Gia tiến cử đề bạt lên. Trương Đại Lang hắn bây giờ coi như là nhân mã Lê Hệ, có thể nói hai người là người cùng một trận doanh. Khó trách Phương Bình ở trước mặt mình không ra vẻ chút nào, ngược lại đặc biệt nhiệt tình đối với mình. Trương Đại Nhân, bây giờ Tiết Độ Sứ Đại Nhân là rất thưởng thức ngươi nha. Hắn nói ngươi tuy trẻ tuổi, lại dũng mãnh thiện chiến, cho thêm thời gian, nhất định trở thành một viên hãn tướng của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Trần Châu là cánh cổng phía Bắc của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta, đô đốc Tả Kỵ quân phụ trách thủ vệ cổng Bắc. Hôm nay vị trí này để trống, Tiết Độ Sứ Đại Nhân đang ấp ủ nhân tuyển đô đốc. Tiết Độ Sứ Đại Nhân không chỉ một lần nói, muốn chọn một người trẻ tuổi có tài cán đi làm đô đốc Tả Kỵ quân, thậm chí mấy lần nhắc tới tên Trương Đại Nhân ngươi. Phương Bình nhìn Trương Vân Xuyên một cái, nói, trưởng sử đại nhân đối với ngươi cũng rất coi trọng. Trước khi đi, trưởng sử đại nhân đặc biệt dặn dò. Bảo ta chuyển lời ngươi, một lần này ngươi đi Giang Châu, nhất định phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ nâng cao một bước. Phương Bình cũng đang cố ý vô tình nhắc nhở Trương Vân Xuyên, muốn hắn một lần này đi nắm bắt cơ hội thật tốt, lấy được vị trí đô đốc Tả Kỵ quân. Đa tạ trưởng sử đại nhân cùng Phương đại nhân ưu ái, Trương Đại Lang ta nhất định cố hết sức. Phương Bình thấy Trương Vân Xuyên hiểu ý tứ trong lời nói của mình, hắn cũng điểm đến là dừng, không cần nhiều lời nữa. Ha ha ha, đến, uống rượu uống rượu. Sau khi vài chén rượu vào bụng, cái máy hát này cũng mở ra, không còn sự gò bó lúc trước. Trương Đại Nhân, ngươi vừa nãy nói ngươi muốn ở Trần Châu xây dựng binh trạm. Phương Bình tò mò hỏi, xin hỏi binh trạm này là vật gì? Ta vì sao nghe cũng chưa từng nghe nói. Lúc hắn đến, Trương Vân Xuyên là đi đốc thúc giám sát xây dựng binh trạm. Lúc ấy hai người không quen thuộc, cho nên Phương Bình không tiện hỏi nhiều. Bây giờ hai người quan hệ nhanh chóng kéo gần, hắn cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Phương Đại Nhân, binh trạm này thật ra cũng đơn giản. Trương Vân Xuyên buông chén rượu xuống, giải thích, bây giờ cảnh nội Trần Châu ta tuy phản loạn trấn áp xuống rồi, nhưng vẫn như cũ đạo phỉ hoành hành. Chính là một mối họa lớn của Trần Châu ta. Ta đã hứa hẹn với phụ lão Trần Châu, muốn tiêu diệt những đạo phỉ này, trả Trần Châu ta một bầu trời trong lành. Nhưng Phương Đại Nhân ngươi cũng biết, đám đạo phỉ này vẫn luôn không đánh chính diện với đại quân ta, thường thường đại quân ta còn chưa tới, bọn hắn đã chạy không thấy bóng dáng. Đại quân ta xuất động, thường thường không mang theo bao nhiêu lương thảo, nhưng mỗi ngày người ăn ngựa ăn, tiêu hao cũng không nhỏ. Một khi lương thảo hao hết, vậy thì phải quay về binh doanh. Đại quân rút lui, vậy diệt phỉ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Phương Bình gật gật đầu. Đạo phỉ thật là như vậy, bọn hắn luôn qua lại vô tung, thậm chí rất nhiều ban ngày là dân, buổi tối liền thành phỉ, đại quân muốn tiêu diệt, rất khó khăn. Trương Vân Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, ta xây dựng binh trạm, chính là vì nhằm vào những đạo phỉ này. Ở các nơi quan trọng xây dựng binh trạm, dự trữ một ít lương thảo chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến lúc đó đại quân ta diệt phỉ, không cần mang theo quá nhiều lương thảo, có thể trang bị nhẹ nhàng đột tiến diệt phỉ, không đến mức bị đồ quân nhu liên lụy. Khi cần lương thảo, thì có thể đi binh trạm lấy dùng lương thảo. Như vậy, đại quân ta có thể tiến hành càn quét thời gian dài đối với tặc nhân, khiến tặc nhân không còn chỗ nào để trốn. Biện pháp này tốt. Phương Bình sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, cảm thấy biện pháp này của Trương Đại Lang thực sự không tệ. Đại quân diệt phỉ phiền toái nhất chính là vấn đề lương thảo, tặc nhân đi đến nơi nào cướp tới nơi đó, nhưng đại quân lại không được. Đại quân vì tránh đói bụng, phải mang theo lương thảo. Nhưng mang theo lương thảo, thì đuổi không kịp tặc quân. Bây giờ có lượng lớn binh trạm, thì không tồn tại vấn đề này. Nhưng tặc nhân tập kích binh trạm lại làm như thế nào? Phương Đại Nhân yên tâm, các nơi binh trạm bố trí phong hỏa đài. Một khi gặp tặc nhân tập kích, bộ đội kỵ binh ta lập tức có thể xuất động, nhất định khiến tặc nhân khó có thể chạy thoát. Vậy xây dựng binh trạm này, sợ là cần hao phí không ít bạc nhỉ. Trương Vân Xuyên cười lắc lắc đầu. Hôm nay cảnh nội Trần Châu ta lưu dân rất nhiều, chỉ cần cho lưu dân cơm ăn, bọn họ chính là lao động tốt nhất. Để lưu dân đi làm đường, xây dựng binh trạm, không chỉ có thể giải quyết vấn đề lưu dân nhiễu loạn địa phương, còn có thể trợ lực diệt phỉ. Hơn nữa binh trạm này đại đa số xây ở hai bên đường lớn. Về sau tặc nhân tiêu diệt rồi, binh trạm liền có thể sửa làm nhà trọ thương lữ nghỉ chân trữ hàng. Trương Vân Xuyên tuy giải thích cho Phương Bình một ít chỗ tốt của binh trạm. Nhưng hắn còn có một vấn đề quan trọng chưa nói, đó chính là binh trạm không chỉ riêng sử dụng vì diệt phỉ. Hắn xây dựng binh trạm là vì về sau thuận tiện nắm giữ đối với Trần Châu. Một khi địa phương nào gặp chuyện, xây dựng đường cùng binh trạm các phương tiện cơ sở, liền có thể khiến quân đội của hắn nhanh chóng điều động đi ứng đối. Ba ngày sau, Trần Châu trấn thủ sứ Trương Vân Xuyên chính thức khởi hành chạy đi Giang Châu. Người đi cùng Trương Vân Xuyên tới Giang Châu có tuần phòng quân giáo úy Tào Thuận, tham quân Triệu Lập Bân cùng với thân quân đô úy Tống Điền và 300 binh sĩ tinh nhuệ. Đương nhiên, đây đều là lực lượng hộ vệ ở mặt ngoài. Trong bóng tối còn có lực lượng quân tình ti cùng với hơn 500 tinh nhuệ của Đông Nam Nghĩa Quân. Những lực lượng này đã trước một bước ở ven đường bố trí phòng ngự cùng tới Giang Châu đi tiền trạm. Tuyến đường Trương Vân Xuyên một lần này ra ngoài là một đường hướng Nam. Trước dọc theo đường cái đến thủy khẩu trấn cảnh nội Đông Sơn Phủ, sau đó từ bến tàu thủy khẩu trấn ngồi thuyền xuôi dòng, đi ngang qua Ninh Dương Phủ, qua huyện Tam Hà, cuối cùng đến bến tàu Giang Châu. Đoàn người Trương Vân Xuyên rất nhanh đã rời khỏi cảnh nội Trần Châu, tiến vào Đông Sơn Phủ. Bọn họ tiến vào cảnh nội Đông Sơn Phủ không lâu, đã có kỵ binh dò đường đi vòng trở về. Kỵ binh giục ngựa đến cạnh xe ngựa Trương Vân Xuyên ngồi, lớn tiếng bẩm báo. Đại nhân, Đông Sơn Phủ tri phủ Đoàn Thanh Lâm đại nhân dẫn theo mấy chục quan viên lớn nhỏ ở đình phía trước chờ đón. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong lời này, có chút kinh ngạc. Mình cùng vị Đông Sơn Phủ tri phủ Đoàn Thanh Lâm này vốn không quen biết, hắn sao lại xa xôi chạy đến nơi đây nghênh đón, nhưng nghĩ lại một chút. Đi cùng mình còn có tiết độ phủ doanh điền sứ Phương Bình. Nói không chừng đoàn tri phủ này là vì nghênh đón Phương Bình thì sao? Nhưng thân là đường đường tri phủ, tốt xấu gì cũng tính là quan to một phương. Từ xa xôi chạy đến nơi đây nghênh đón thượng quan, vẫn khiến hắn cảm thấy mất thân phận. Đoàn người bọn Trương Vân Xuyên đi về phía trước chưa xa bao nhiêu, liền nhìn thấy cạnh đình ở bên đường cho người đi đường thương lữ nghỉ chân đã đổ không ít xe ngựa cùng ngựa. Mấy chục quan viên lớn nhỏ mặc quan bào, đang đứng ở bên đường kiển chân chờ đợi, nghi thức nghênh đón làm rất long trọng. Dừng. Trương Vân Xuyên hạ lệnh đội ngũ dừng tiến lên. Hắn từ trong xe ngựa chui ra, đi về phía một chiếc xe ngựa đoạn giữa đội ngũ. Hắn mới vừa đi đến trước xe ngựa, liền nhìn thấy doanh điền sứ Phương Bình từ cửa sổ xe thò đầu ra. Trương đại nhân, đội ngũ này sao lại dừng? Phương Bình tò mò hỏi. Trương Vân Xuyên chỉ phía trước, giải thích, Phương đại nhân, Đông Sơn Phủ Đoàn đại nhân dẫn theo không ít người ở phía trước chờ đón. Phương Bình sau khi nghe vậy, vẻ mặt có chút không vui. Lúc trước đi ngang qua Đông Sơn Phủ, ta đã nói cho Đoàn đại nhân. Muốn hắn đừng làm những chuyện nghênh đón đưa tiễn này, nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, không nghe lời của ta. Trong lòng Phương Bình có chút mất hứng. Hắn doanh điền sứ này vừa nhận chức không lâu, vị trí cũng còn chưa ngồi vững đâu. Hắn hôm nay làm chuyện gì cũng rất khiêm tốn hạ mình, không muốn làm hưng sư động chúng, để tránh ở tiết độ sứ đại nhân nơi đó có ấn tượng xấu. Nhưng Đông Sơn Phủ tri phủ Đoàn Thanh Lâm từ xa xôi dẫn theo nhiều người như vậy tới đón tiếp, khiến hắn doanh điền sứ này có chút bị đẩy lên. Hắn đã đến đây, vậy chúng ta cũng không tiện mất lễ nghĩa. Phương Bình bất đắc dĩ nói, chúng ta đi gặp hắn một lần đi. Vâng. Phương Bình xuống xe ngựa, đi cùng Trương Vân Xuyên, ở dưới đám người vây quanh, đi về phía đám người Đông Sơn Phủ. Đông Sơn Phủ tri phủ Đoàn Thanh Lâm cũng dẫn theo người chủ động đi lê đón N, hai bên chạm mặt ở trên đường cái, đôi bên đều nở nụ cười. Bái kiến Phương đại nhân. Ra mắt Trương đại nhân. Đoàn Thanh Lâm đặt tư thái bản thân rất thấp, chủ động chào hỏi Phương Bình, Trương Vân Xuyên. Ra mắt Đoàn đại nhân. Trương Vân Xuyên đánh giá cao thấp một phen Đoàn Thanh Lâm, cũng mỉm cười chắp tay hoàng lễ, tỏ ra rất khách khí. Nghe nói hai vị đại nhân sắp đi ngang qua Đông Sơn Phủ chúng ta cố ý dẫn người ở đây đón chào. Sau khi chào nhau, Đoàn Thanh Lâm vui vẻ nói, ta đã phân phó người ở tửu lâu trên thị trấn phía trước chuẩn bị rượu nhạc, mời hai vị đại nhân dời bước thị trấn, nghỉ ngơi một chút, để ta tận tình địa chủ. Đoàn đại nhân khách khí rồi. Phương Bình khoát tay nói, hôm nay chúng ta có công việc trong người, tiệc rượu chúng ta không đi nữa. Ngày khác nếu có cơ hội, chúng ta sẽ uống rượu vui vẻ. Như vậy sao được? Đoàn Thanh Lâm khuyên, Phương đại nhân, Trương đại nhân các ngươi thật không dễ gì đến Đông Sơn phủ chúng ta một chuyến. Như thế nào cũng phải ở Đông Sơn phủ chúng ta mấy ngày. Nếm thử món ngon địa phương Đông Sơn phủ chúng ta. Xin hai vị đại nhân đừng chối từ. Phương Bình uyển chuyển từ chối nói, tâm ý của đoàn đại nhân chúng ta tâm lĩnh, chỉ là chúng ta có công việc trong người, vội chạy về Giang Châu phục mệnh, thật sự không thể chậm trễ. Còn xin đoàn đại nhân thông cảm nhiều hơn. Trương Vân Xuyên cũng phụ họa theo, nói, đoàn đại nhân, Phương đại nhân nói không sai, tiết độ sứ đại nhân còn chờ chúng ta đi Giang Châu phục mệnh đó. Đoàn Thanh Lâm thấy bọn Trương Vân Xuyên cố ý không đi dự tiệc, cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười. Đã như vậy, vẫn là việc công của hai vị đại nhân quan trọng hơn. Đoàn Thanh Lâm lập tức xoay người phân phó vài tiếng, liền có người kéo mấy chiếc xe ngựa chở đầy đồ tới. Hai vị đại nhân, những thứ này đều là phụ lão hương thân Đông Sơn phủ ta nghe nói hai vị đại nhân sắp tới, tặng cho hai vị đại nhân một ít sản vật địa phương. Đây đều là một chút tâm ý của dân chúng Đông Sơn phủ chúng ta, còn xin hai vị đại nhân tuyệt đối đừng từ chối. Sau khi nhìn thấy những xe ngựa này, trên mặt doanh điền sứ Phương Bình trực tiếp lộ ra nét không vui. Đoàn đại nhân, lúc ta đến đã tiện đường đi nhìn mấy thôn của Đông Sơn phủ các ngươi một chút. Ta thấy rất nhiều dân chúng đều là khốn cùng không chịu nổi, hôm nay chỉ miễn cưỡng có thể no bụng mà thôi. Bọn họ lại nào sẽ có vật dư thừa tặng cho ta chứ? Ta thấy đây là ngươi tự chủ trương tặng nhỉ? Đoàn Thanh Lâm vẻ mặt đầy nịnh nọt nói, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được Phương đại nhân. Những thứ này đều là một chút tâm ý của hạ quan. Tâm ý của ngươi ta nhận, cầm hết đồ về đi. Phương Bình nói với Đoàn Thanh Lâm, ngươi là quan phụ mẫu Đông Sơn phủ, thống trị Đông Sơn phủ cho tốt, để dân chúng được hưởng ngày lành, vậy ta liền rất vui rồi. Thân thể ta không khỏe, về trên xe ngựa nghỉ ngơi trước. Phương Bình sau khi nói xong, chắp tay với Đoàn Thanh Lâm, xoay người quay trở về xe ngựa. Phương Bình trực tiếp vứt Đông Sơn phủ tri phủ Đoàn Thanh Lâm ở một bên, điều này làm Đoàn Thanh Lâm có chút xấu hổ. Trương đại nhân, Phương đại nhân không cần, ngài nên nhận lấy nha. Đoàn Thanh Lâm thấy Phương Bình không nể, hắn lập tức hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên đang muốn từ chối, Đoàn Thanh Lâm lại kéo Trương Vân Xuyên đến một bên. Trương đại nhân, vài thứ này có bộ phận là ta tặng, mấy xe phía sau là ta tuân theo phân phó của đại công tử đưa tới. Đại công tử nói, ngài lần này đi Giang Châu, nếu phủ đệ các nhà khẳng định đều phải đi bái phỏng một phen, chung quy không thể đi tay không. Đại công tử cũng biết, ngươi tiền bạc khẩn trương, cho nên cố ý chuẩn bị không ít lễ, bảo ta đưa tới, để tiện ngươi sau khi đi Giang Châu lo lót trên dưới. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Đoàn Thanh Lâm nói một phen này, nhất thời khó xử. Vị đoàn đại nhân này cũng đã là người của đại công tử, khiến Trương Vân Xuyên có chút bất ngờ. Xem ra vị đại công tử này đã âm thầm nuôi dưỡng không ít thế lực của mình. Rất hiển nhiên, đại công tử cũng biết mình chuẩn bị sẽ tiếp nhận chức vụ đô đốc Tả Kỵ Quân. Một lần này tặng lễ là đại công tử Giang Vĩnh Dương lôi kéo cùng lấy lòng. Hắn nếu không thu, vậy là từ chối ý tốt của đại công tử Giang Vĩnh Dương. Lê Tử Quân và đại công tử Giang Vĩnh Dương đi lại rất gần, quan hệ không phải là cạn, mình lại là Lê Tử Quân một tay tiến cử cùng đề bạt lên. Có thể nói, mình trên thực tế cũng đã đóng nhãn đại công tử Giang Vĩnh Dương. Một khi mình không thu lễ, cũng liền ý nghĩa, mình cố ý giữ khoảng cách với đại công tử. Câu cửa miệng, lưng có đại thụ được hưởng bóng mát. Hắn ở Trần Châu chiêu binh mãi mã, lương thảo quân giới có thể thuận lợi như vậy đạt được bổ sung, không có ai làm khó dễ. Trừ tiết độ sứ Giang Vạn Thành tín nhiệm, bọn người Lê Tử Quân, Giang Vĩnh Dương và Lê Hàng Thu đều ở sau lưng bỏ sức. Hắn bây giờ còn chưa thăng nhiệm đô đốc Tả Kỵ Quân đâu, vẫn không thể đắc tội với người. Một khi đã như vậy, ta liền nhận lấy. Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, chắp tay thấp giọng nói với Đoàn Thanh Lâm, đa tạ quà của Đoàn đại nhân. Đồng thời cũng xin Đoàn đại nhân thay ta hướng đại công tử chuyển đạt lòng biết ơn, đại công tử tốt với ta, Trương đại lang ta ghi khắc trong lòng. Trương đại nhân khách khí rồi, lời của ngài, ta nhất định chuyển đạt cho đại công tử. Hai người sau khi hàn huyên vài câu nữa, Trương Vân Xuyên lúc này mới hướng Đoàn Thanh Lâm chắp tay cáo từ. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Hải Châu. Trong địa lao tối tăm ẩm ướt, tràn ngập cước đái cùng mùi thối. Tiếng sột soạt vang lên, một con chuột từ trong hang đen xì chui ra, nó cảnh giác bò về phía một thi thể không nhúc nhích, bắt đầu gặm ăn. Rất nhanh, mùi máu tươi lại hấp dẫn mấy con chuột từ trong hang bò ra, bò về phía thi thể kia. Bốp! Khi một con chuột bò sát chân tường, đột nhiên vươn ra một bàn tay, chộp con chuột vào trong tay. Chíp chíp! Con chuột phát ra tiếng kêu bén nhọn, đang ra sức giãy giụa. Tần Liệt hấp hối nhìn một con chuột này rơi vào trong tay hắn, trên khuôn mặt thối rữa lộ ra một nụ cười. Rào rào! Bên ngoài có thanh âm vang lên, Tần Liệt giấu con chuột bóc chết ở dưới thân, ánh mắt hướng về phía ánh lửa xuất hiện cách đó không xa. Tiếng bước chân vang lên, vài tên hộ vệ lưng hùng vai gấu bắt một người quần áo đẹp đẽ quý giá xuất hiện ở trong địa lao. Ngửi không khí đục ngầu đó trong địa lao, quý nhân này không khỏi bịt mũi, cả người có chút run rẩy. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, hắn thấy rõ từng hàng phòng giam sắt bẩn thỉu. Ở trong nhà giam đặt không ít lồng sắt. Những lồng sắt này tựa như chuồng chó, thấp bé mà hẹp, một đám nam nữ già trẻ cuộn mình ở trong lồng, hấp hối. Cho ta một miếng ăn đi. Ta đói quá. Lão gia tha mạng, bảo ta làm cái gì cũng được. Nhìn thấy có người vào địa lao, người sống thời gian dài ở lại trong địa lao âm u ẩm ướt đều đang la lên cầu xin tha thứ. Còn có một số lồng sắt thì không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết người nhốt ở bên trong sống hay chết. Một hộ vệ dùng chìa khóa mở ra cửa một phòng giam, đẩy quý nhân đi vào. Tự mình tiến vào trong lồng sắt đi. Hộ vệ kia giữ tận thúc giục đối với quý nhân kia. Quý nhân đó nhìn chuồng chó một lần, quay đầu quỳ gối, phốc, xuống đất. Ta sai rồi, ta không dám nữa. Van xin các ngươi tha ta một mạng đi, các ngươi về sau nói cái gì chính là cái đó. Đi vào. Hộ vệ lập tức túm lấy quần áo quý nhân này, cứng rắn nhét hắn vào trong chuồng chó, sau đó cài khóa. Dám đối nghịch với Trương gia chúng ta, tự ngươi ở nơi này cảnh tỉnh lại cho tốt đi. Hộ vệ sau khi bỏ lại một câu nói hung hăng, cùng mấy đồng bạn rời khỏi địa lao. Trong địa lao một lần nữa khôi phục yên tĩnh, quý nhân này nhìn hoàn cảnh ác liệt cùng người không biết sống chết trong lồng sắt chung quanh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi nồng đậm. Lão Chu. Trong lồng sắt bên cạnh, Tần Liệt nhận ra thân phận một quý nhân này, hô một tiếng. Quý nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy trong lồng sắt bên cạnh, một người tóc tai bù xù đang gọi mình. Lão Chu, là ta đây. Tần Liệt đang nghe truyện trên TV audio CV thấy được người quen, cảm xúc có chút kích động. Ngươi là Tần gia. Lão Chu nghe được thanh âm quen thuộc, lúc này mới nhận ra, vị này chính là Tần Liệt buôn lậu muối tư. Lão Chu, ngươi sao cũng bị Trương gia bắt vào rồi. Tần Liệt nhìn Lão Chu bị bắt vào, mở miệng hỏi. Lão Chu thở dài một hơi, có chút thầm oán nói, ai, còn không phải bị Tần gia các ngươi liên lụy. Lão Chu là một gia tộc cảnh nội Đông Sơn Phủ, bọn họ sau khi đặt quan hệ với Tần gia, trở thành một điểm chống đỡ quan trọng trên tuyến đường buôn muối tư. Có gia tộc Lão Chu ở địa phương che giấu cùng giúp đỡ, cho nên muối tư của bọn Tần Liệt lúc này mới có thể thuận lợi thông qua địa phương, vận chuyển đi địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Có thể nói, Lão Chu xem như người cùng trận doanh ích lợi với bọn Tần Liệt. Chỉ cần muối tư có thể bán đi, bọn họ những người bảo vệ trên tuyến đường này cũng có thể chia lãi không ít. Bọn Tần Liệt làm muối tư, đắc tội Trương gia đầu sỏ nghề muối ở Hải Châu. Hôm nay không chỉ có Tần gia gặp vận rủi, ngay cả một ít người hợp tác với Tần gia cũng tất cả gặp Trương gia chèn ép trả thù. Lão Chu, ta xin lỗi ngươi. Ở sau khi biết được Lão Chu là bị mình liên lụy, Tần Liệt cũng mang lòng áy náy. Nghĩ đến Tần gia chưa bao giờ thiếu ngân lượng của mình, lại nhìn thấy tình trạng thêm thảm của Tần Liệt, thầm oán trong lòng Lão Chu cũng tiêu tán vài phần. Lão Chu thở dài, nói, ai, chuyện này cũng không trách ngươi, ai bảo chúng ta đắc tội Trương gia chứ. Sớm biết có hôm nay, lúc trước ta đã không nên xen vào. Lúc trước Tần gia tìm tới cửa muốn hợp tác, Lão Chu là do dự. Gia tộc bọn họ ở địa phương có không ít ruộng đất, dựa vào thu tiền thuê cũng có thể sống an an ổn ổn. Nhưng đối mặt Tần gia đưa ra lợi nhuận hậu hĩnh, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc, xen vào trong buôn muối tư. Nhưng ai biết tránh thoát nha môn Tuần Diêm của quan phủ, lại chưa tránh thoát đối thủ cạnh tranh trả đũa. Hôm nay bọn họ rơi vào trong tay Trương gia, nhốt vào trong chuồng chó này, điều này làm lão Chu cũng cảm thấy vô cùng uể oải. Hắn không biết mình còn có thể còn sống đi ra ngoài hay không. Khi lão Chu cùng Tần Liệt vì vận mệnh của mình mà cảm nhận được tuyệt vọng, ở bên ngoài địa lao, một đám người bịt mặt đã lặng lẽ ẩn núp đến phụ cận. Tô cô nương, nơi này thủ vệ nhắm chừng có mấy chục người, đề phòng rất nghiêm ngặt. Người bịt mặt nói chuyện tên Tề Vinh, hắn là một người mới đang nổi lên trên một con đường muối tư này, rất có năng lực. Có thể đánh vào cứu người ra không? Tô Ngọc Ninh nhìn thủ vệ Trương gia ở chung quanh cánh rừng tuần tra canh gác, thu hồi ánh mắt của mình. Tề Vinh nghiến răng trả lời, có thể. Vậy được, chuẩn bị một phen, chuẩn bị cứu người. Vâng. Tề Vinh gật gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Tô Ngọc Ninh là bắt Trương Hạo người phụ trách của Trương gia chạy tuyến muối tư này, lúc này mới tra hỏi ra một chỗ địa điểm bí mật ở trong rừng này. Trương gia làm đầu sỏ nghề muối của Hải Châu, thế lực bọn họ rất lớn. Vì mở rộng thế lực của mình, bài trừ dị kỷ, phàm là người phản đối bọn họ, hầu như đều chịu bọn họ chèn ép trả thù. Không chỉ là đối thủ cạnh tranh, quan lại các cấp nha môn của Hải Châu phàm là không nghe lời, đều có không ít người ở nơi này bị bọn họ tra tấn mà chết tươi. Trương gia chính là dựa vào loại thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng này, từng bước một cuộc khởi, trở thành đầu sỏ nghề muối làm người ta kiên kỵ. Đêm dài yên tĩnh, người Tô Ngọc Ninh mang đến đã ẩn núp đến trong rừng chung quanh một chỗ địa lao bí mật này. Ra tay! Tô Ngọc Ninh ra lệnh một tiếng, người dưới trướng nàng chia làm mấy đội, ở dưới màn đêm yểm hộ, hướng tới mục tiêu của mình mà đi. Gâu gâu gâu! Nhưng bọn họ còn chưa tới gần, đã có mấy con chó to đột nhiên đứng lên, hướng về cánh rừng đen xì sủa ầm lên. Có chuyện gì vậy? Thủ vệ Trương gia thấy con chó to đột nhiên sủa lên, bọn họ cũng cảnh giác nhìn về phía cánh rừng. Tề Vinh dẫn đội không ngờ nơi này thế mà nuôi chó. Hắn thầm mắng một tiếng, quyết đoán hô, cường công. Cung nỏ yểm hộ, lên. Tề Vinh ra lệnh một tiếng, huynh đệ nửa ngồi xổm lập tức dương cung cài tên. Vù vù vù. Từng mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo xé rách bóng tối, hướng về thủ vệ Trương gia bắn bao trùm. Địch tập, địch. Phập. Một thủ vệ còn chưa hô hoán xong, hai mũi tên liền đột nhiên tới, hung hăng cắm vào thân thể của hắn. A. Thủ vệ này cảm giác ngực mình tựa như dính đòn nặng, lão đảo lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Trong đêm đen mũi tên rít gào, tiếng chó sủa vang thành một mảng. Ken ken ken. Ken ken ken. Có thủ vệ kéo vang chuông, những thủ vệ đã nghỉ ngơi kia từ trên giường ngồi dậy. Chuyện gì vậy? Bọn họ nghe được chó sủa cùng tiếng hô ầm ĩ bên ngoài, đầu còn có chút mơ hồ. Có người đi đến trước cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn ngó. Đây là một chỗ cứ điểm bí mật, hầu như rất ít người biết, càng đừng nói gặp tập kích. Bây giờ chợt nghe được tiếng chuông, rất nhiều người đều chưa phản ứng lại. Có người đánh vào rồi. Mọi người cầm hàng. Có thủ vệ đầu lĩnh xông vào trong phòng, lớn tiếng hô lên đối với các thủ vệ còn mơ hồ. Nghe được có người đánh tới, các thủ vệ biến sắc, vội mặc quần áo, đi lấy trường đao của mình. Là người của nha môn sao? Có người xách quần của mình, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Không giống người của nha môn. Bọn hắn là từ cánh rừng bên kia mò tới. Mau! Đi ra ngoài ngăn trở bọn hắn. Cứ điểm bí mật gặp tập kích, người thủ vệ ở nơi này kêu loạn. Người dưới trướng Tô Ngọc Ninh tựa như mãnh hổ xuống núi, ở dưới cung nỏ yểm hộ, hướng về cứ điểm lao đi. Một huynh đệ xông lên phía trước đột nhiên dưới chân bị hụt, toàn bộ thân thể hướng về trong một cái bẫy rơi xuống. A! À, mâu trúc bén nhọn cắm ở trong cạm bẫy lập tức đâm xuyên qua thân thể huynh đệ này, máu tươi đầm đìa. Đừng, đừng tới đây, có cạm bẫy. Huynh đệ này tuy thân thể bị mâu trúc xuyên qua, hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt, nhưng hắn vẫn lớn tiếng la lên. Các huynh đệ đi theo phía sau hắn đồng loạt dừng bước, không dám đi về phía trước nữa. Đi vòng một chút. Mấy người các ngươi cứu người. Bây giờ đã khởi xướng tiến công, cung bắn ra không có mũi tên quay đầu, Tề Vinh không chút do dự, hạ lệnh đi đường vòng. A. À, Phật. Ở chung quanh cứ điểm bí mật, Trương gia thiết lập không ít cạm bẫy. Thỉnh thoảng có huynh đệ tiến công trúng cạm bẫy. Có người rơi vào trong hố sâu, ngay lập tức bị mâu trúc đâm thành con nhím. Còn có người dẫm vào bẫy kẹp thú, bị thương mắt cá chân, mất đi năng lực hành động. Mấy huynh đệ lại dẫm vào bẫy, cả người bị bắn lên treo ở giữa không trung. Những cạm bẫy này cản trở bọn Tô Ngọc Ninh tiến công. Khi Tề Vinh dẫn theo người đột phá khu vực cạm bẫy, giết vào cứ điểm, mấy chục thủ vệ Trương gia đã nghe tin tập kết lại. Nơi này là địa giới Trương gia. Đội trưởng thủ vệ Trương gia nhìn đám người Tề Vinh lao tới, lớn tiếng quát. Các ngươi là ăn gan hùng mật báo, dám trêu vào Trương gia chúng ta. Phập. Tề Vinh tháo xuống nỏ cầm tay trên đầu vai, hướng về đội trưởng thủ vệ nói chuyện kia bóp cò luôn. Mũi tên nỏ chuẩn xác xuyên thấu cổ của đội trưởng thủ vệ, thân thể đội trưởng thủ vệ kia thẳng tắp ngã xuống. Giết! Tề Vinh sau khi lại bắn chết hai thủ vệ Trương gia, treo nỏ lên trên người, cầm trường đao liền bổ nhào tới. Những người này dưới trướng Tô Ngọc Ninh đều là người buôn lậu muối. Bọn họ không chỉ có chém giết với các lộ sơn tặc giặc cỏ ven đường, thỉnh thoảng còn phải va chạm với diêm binh của nha môn Tuần Diêm. Bảo bọn họ lên chiến trường tác chiến, bọn họ có thể không thích ứng. Nhưng nếu là đánh giáp lá cà quy mô nhỏ, bọn họ lại không sợ bất luận kẻ nào. Phốc phốc. A. À. Huynh đệ xung phong liều chết không ngừng, có người bị thủ vệ dùng cung nỏ bắn chết, nhưng ngã xuống một người, lập tức lại có người bổ khuyết lên. Cung nỏ, áp chế cung thủ của bọn hắn cho ta. Tề Vinh ở cùng lúc sải bước tấn công, cũng không ngừng điều chỉnh chiến thuật. Đối mặt đám người bịt mặt lao tới không cần mạng này, thủ vệ Trương gia đang liều mạng bắn tên, nhưng vẫn như cũ không đè nén được khủng hoảng trong lòng bọn hắn. Bên phải, hướng bên phải bắn tên. Khi dẫn người Tề Vinh từ chính diện đột kích, một mũi tiểu đội bên phải đã thẩm thấu đến cánh của thủ vệ Trương gia. Giết! Bọn họ bước đi như bay, giết vào trong đội ngũ thủ vệ Trương gia. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, máu tươi điên cuồng bắn ra. Tiểu đội bên cánh chế trụ thủ vệ Trương gia, đám người Tề Vinh cũng tràn lên. Một thủ vệ Trương gia vung đao bổ về phía Tề Vinh lao tới mình. Nhưng một đao này lại trượt. Tên thủ vệ này của Trương gia cả kinh biến sắc, muốn thu đao về phòng ngự. Phập. Ngay sau đó, trường đao của Tề Vinh đã chui vào bụng hắn. Tề Vinh dùng sức ngoáy xuôi chiều kim đồng hồ, thủ vệ liền thống khổ kêu thảm một tiếng, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Tề Vinh xoay người lại một đao, trường đao cắt qua bụng của một thủ vệ Trương gia, ruột màu sắc rực rỡ trào ra. Đám người Tề Vinh xông pha hung mãnh, thủ vệ Trương gia liều mạng ngăn cản, không ngừng có người kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Ngăn trở bọn hắn. Một đầu một thủ vệ Trương gia khàn cả giọng hô to, đang chỉ huy phòng ngự. Tề Vinh nhìn chằm chằm đầu một thủ vệ này, ánh mắt như đao. Hắn sải bước hướng về đầu một thủ vệ này mà đi. Vài tên thủ vệ chặn đường đều bị hắn chém ngã xuống đất. Hắn cùng với đầu mục này rất nhanh giao thủ. Chỉ vài hiệp công phu, đầu mục Trương gia này đã bị hắn bước lui đến góc tường, một đao chặt đầu. Đánh không lại rồi, chạy mau. Bọn Tề Vinh một lần này đến đây ước chừng hơn 200 người, người đông thế mạnh. Thủ vệ ở sau khi trả giá thương vong, người còn lại không dám ham chiến nữa, hướng về cánh rừng chung quanh tản ra bỏ chạy. Giáp đội, Ất đội dọn dẹp tàn quân. Bính đội, Đinh đội cảnh giới phòng thủ. Người khác theo ta vào địa lao cứu người. Tô Ngọc Ninh dẫm trên con đường ướt đẫm máu tươi sải bước đi vào sân của cứ điểm bí mật, trầm ổn mạnh mẽ hạ đạt mệnh lệnh. Tề Vinh từ trên người thủ vệ chết đi lấy ra một chùm dài treo chìa khóa, mở cửa địa lao. Mọi người giơ đuốc tiến vào địa lao, ập vào mặt là một mùi hôi thối tanh tưởi. Không gian địa lao rất lớn. Bên trong giam giữ không ít người, rất nhiều người đã bị tra tấn không thành hình người. Tần Liệt, Tần Liệt. Tề Vinh cố chịu đựng mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí, giơ đuốc lớn tiếng la lên. Tần Liệt và Lão Chu cũng nghe được bên ngoài vừa rồi mơ hồ truyền đến tiếng hô giết, bây giờ nhìn thấy có người la lên tên mình, Tần Liệt dựng lỗ tai. Tần Liệt, Tô cô nương tới cứu ngươi. Sau khi nghe được kêu gọi, trong đôi mắt u ám của Tần Liệt xuất hiện một tia sáng. Hắn kích động muốn đứng lên. Rầm. Đầu hắn va vào trên chuồng sắt, hắn đau tới mức nổ đom đóm mắt. Tần Liệt, chúng ta là người của Tô cô nương. Nếu còn sống, lên tiếng đi. T Tề Vinh tìm kiếm đám người Tần Liệt từng phòng giam một, lớn tiếng la lên. Ta ở nơi này, ta ở nơi này. Tần Liệt kích động hô to, nhưng hắn quá suy yếu rồi, thanh âm cũng trở nên uể oải. Cũng may Tề Vinh vẫn nghe được chỗ sâu trong đại lao truyền đến thanh âm, hắn trực tiếp đi thẳng về chỗ có thanh âm. Rất nhanh, Tề Vinh đã phát hiện Tần Liệt nhốt ở trong chuồng chó. Khi hắn thả Tần Liệt ra, gã gặp phải đòn hiểm, mấy ngày nay lại dinh dưỡng không tốt đã suy yếu không đứng lên được. Dìu chút. Tề Vinh nhìn khuôn mặt bị thương hầu như thối rữa đó của Tần Liệt, thiếu chút nữa không nhận ra gã. Người nhà của ta, đều nhốt ở bên kia. Tần Liệt chỉ vào đại lao bên kia giam giữ không ít người Tần gia bọn họ. Lão Chu nhìn thấy là có người tới cứu Tần Liệt, lập tức kích động hô to lên. Ta cùng Tần gia là một bọn, cũng cứu ta với, lão Chu cuộn mình ở trong chuồng chó, cảm xúc kích động. Hắn là lão Chu, là người mình. Ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta lưu lại cứu người. Tề Vinh bảo người nâng Tần Liệt không thể đi đường ra ngoài, hắn thì bận rộn bổ ra từng phòng giam, bắt đầu cứu những người bị Trương gia bí mật giam giữ tra tấn kia. Giang Châu Tiết Độ Phủ, trong lầu các hai tầng, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nằm ở trên xích đu, đang nghe một thư lại đọc tấu báo các nơi. Tiếng bước chân vang lên, tứ phương các chủ Diệp Trọng Sơn xuất hiện ở trong sân. Ra mắt Diệp đại nhân. Tiết Độ Phủ vệ đội giáo úy Lưu Tráng thủ vệ ở trước bậc thang không kêu không nịnh ôm quyền hành lễ. Lưu giáo úy, đây là tấu báo tình huống các nơi tứ phương các chúng ta hai ngày qua sưu tập. Diệp Trọng Sơn nhìn một lần lầu các hai tầng mở ra cửa sổ, đưa cho giáo úy Lưu Tráng một chồng tình báo sưu tập thật dày. Làm phiền Lưu giáo úy hỗ trợ đệ trình cho Tiết Độ Sứ đại nhân. Vâng. Giáo úy Lưu Tráng tiếp nhận tình báo sưu tập. Ai tới? Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Tiết Độ Sứ đại nhân, Diệp các chủ đưa tấu báo đến đây. Lưu Tráng trả lời. Bảo hắn đi lên đi. Vâng. Lưu Tráng xoay người, cười cười với Diệp Trọng Sơn. Diệp các chủ, ngài vẫn là tự mình cầm lên cho Tiết Độ Sứ đại nhân đi. Lưu Tráng mang tình báo văn thư trong tay lại trả lại cho Diệp Trọng Sơn. Diệp Trọng Sơn tiếp nhận tình báo, sau khi khẽ gật đầu đối với Lưu Tráng, lúc này mới cất bước vào lầu các. Diệp Trọng Sơn đứng lại trước tấm bình phong lầu 2, hướng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành phía sau bình phong hành lễ. Chuyện Trần Châu xử lý tốt rồi. Tiếng của Giang Vạn Thành từ phía sau bình phong truyền ra. Diệp Trọng Sơn thanh âm bình tĩnh trả lời, bẩm Tiết Độ Sứ đại nhân, Trần Châu Thanh y sứ Đường Phong sợ tội tự sát, bọn Hắc y sứ, Bạch y sứ tổng cộng 31 người tham dự chặn lại bạc tang vật vận đi Giang Châu, đã bị chém giết. Bây giờ ngân lượng đám người Đường Phong tự tiện ngầm chiếm đã đều truy hồi, hôm nay đã sung vào phủ khố của Tiết Độ Phủ. Tứ phương các cùng Trần Châu trấn thủ sứ Trương Vân Xuyên ở trong quá trình đoạt lại niêm phong tiền tham ô tang vật của phản quân đã xảy ra một ít mâu thuẫn xung đột. Thanh y sứ Đường Phong tức không chịu nổi, còn muốn học biện pháp ngày xưa, muốn cáo hắc trạng, nhào nặng Trương Vân Xuyên. Nhưng ai biết lại trúng bẫy của Trương Vân Xuyên, gặp hạng ngã một cú đau đớn. Tự tiện chặn lại tiền tham ô tang vật thuộc về phản quân vận đi Giang Châu Tiết Độ Phủ, thậm chí từ trong đó kiếm lời túi tiền riêng, chọc Tiết Độ Sứ đại nhân hỏi đến việc này. Điều này làm tứ phương các chủ Diệp Trọng Sơn rất bị động, vì tránh cho tứ phương các mất đi Tiết Độ Sứ đại nhân tín nhiệm, hắn chỉ có thể lấy thủ đoạn sấm sét xử trí việc này. Bởi vì một khi xử lý không tốt, vậy tứ phương các sẽ xảy ra động đất. Dù sao mấy năm nay tứ phương các lấy các loại danh nghĩa, cướp đoạt không ít tiền tài. Hắn thông cảm huynh đệ dưới trướng không dễ dàng, cho nên chỉ cần không quá phận, đều là mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng một khi Tiết Độ Sứ đại nhân nghiêm tra, vậy mình cũng không thoát được can hệ. Dù sao mọi việc chỉ sợ nghiêm túc. Ngày thường không có chuyện gì, một khi nghiêm túc, tùy tiện một mục, vậy cũng là tội lỗi có thể khiến người ta rơi đầu. Việc này dừng ở đây đi. Ở sau khi trầm mặc một lúc, phía sau bình phong truyền đến tiếng của Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Nghe được lời này, Diệp Trọng Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giang Vạn Thành tiếp tục nói, tứ phương các bọn ngươi cũng thay ta làm không ít chuyện, ngươi cũng lập công lao hiển hách, trong lòng của ta tự có tính toán. Tứ phương các ngươi không giống nha môn khác. Tứ phương các chính là mắt cùng lỗ tai của ta. Ta không tách rời được mắt cùng lỗ tai, bằng không liền biến thành kẻ điếc cùng người mù. Giang Vạn Thành dừng một chút, nói, nhưng mắt là nhìn đồ, tai là nghe tiếng, không thể đi đoạt việc của mũi cùng miệng. Con mắt này nếu đi cướp việc của miệng, tai đi cướp việc của mũi, vậy chẳng phải là lộn xộn. Giang Vạn Thành nhìn Diệp Trọng Sơn đứng trước tấm bình phong, nói, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Thuộc hạ rõ. Diệp Trọng Sơn cung kính nói, tứ phương các chúng ta chính là mắt cùng tai của tiết độ sứ đại nhân ngài, về sau chỉ là nghe cùng nhìn, chưa có ngài phân phó, tuyệt không nhúng tay bừa bãi. Ừm. Giang Vạn Thành gật gật đầu. Nghe nói con trai ngươi Diệp Hưng ở trong quân làm không tệ, nghe nói còn lập công. Giang Vạn Thành chuyển đề tài, nói, ta thấy một trận này đánh xong, để hắn ra ngoài làm trấn thủ sứ, ý ngươi thế nào? Nghe được Giang Vạn Thành nhắc tới con trai mình, Diệp Trọng Sơn lập tức dâng lên tinh thần. Tiết độ sứ đại nhân, Khuyển Tử lập công đó đều là may mắn mà thôi. Diệp Trọng Sơn khiêm tốn nói, nó chí lớn nhưng tài mọn, để nó đi làm trấn thủ sứ, đó là tuyệt đối không thể, còn xin tiết độ sứ đại nhân chọn người hiền khác. Giang Vạn Thành cười cười. Hắn là lớn lên dưới mắt ta, chỉ cần rèn dũa một phen cẩn thận, về sau nhất định là tài năng rường cột của Đông Nam tiết độ phủ ta. Tiết độ sứ đại nhân, ta thấy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Giang Vạn Thành ngắt lời Diệp Trọng Sơn, nói, chúng ta tuổi tác đều lớn rồi, Đông Nam tiết độ phủ này chung quy là cần giao tới trên tay đám người trẻ tuổi kia. Thuộc hạ thay Khuyển Tử khấu tạ ân điển của tiết độ sứ đại nhân. Diệp Trọng Sơn thấy Giang Vạn Thành đã hạ quyết tâm, đành phải giáp mặt nói lời cảm tạ. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Giang Vạn Thành sau khi nói vài câu đơn giản cùng Diệp Trọng Sơn, khoát tay. Thuộc hạ cáo lui. Diệp Trọng Sơn không người rời khỏi lầu cát. Giang Vạn Thành nhìn bóng lưng Diệp Trọng Sơn rời khỏi, lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Tiền tuyến Lâm Xuyên phủ, chung quanh một tòa nhà lớn ở nông thôn hoàn cảnh tốt, cứ vài bước lại một trạm gác, không ít binh sĩ võ trang đầy đủ, đề phòng đặc biệt nghiêm ngặt đứng đó. Trong phòng, Hữu Kỵ Quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Vân nằm sấp trên cái giường rộng rãi. Hai nữ tử dáng người quyến rũ đang chăm chú tiến hành mát xa toàn thân cho Giang Vĩnh Vân. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, một văn sĩ xuất hiện ở cửa. Giang Vĩnh Vân mở mắt, nhìn văn sĩ đứng ở cửa một cái. Hắn khoát tay, hai nữ tử lập tức không người lui ra, văn sĩ lúc này mới cất bước tiến vào phòng trong. Văn sĩ sau khi đứng lại, nói, công tử, Ninh Dương phủ gửi thư. Nói như thế nào? Trương Đại Lang chưa thu lễ của chúng ta. Giang Vĩnh Vân ngẩn ra, sau đó hỏi, vậy người khác thì sao? Đều thu. Ha ha. Giang Vĩnh Vân mỉm cười lắc lắc đầu. Đây là Trương Đại Lang lần thứ mấy từ chối chúng ta? Lần thứ ba. Ha ha. Xem ra vị Trương Đại Lang này là cảm thấy đại ca của ta nhất định có thể kế thừa đại vị tiết độ sứ rồi. Văn sĩ đứng ở tại chỗ, chưa lên tiếng. Trương Vân Xuyên bây giờ đã bay cao, trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Đông Nam tiết độ phủ. Đặc biệt hắn còn là tướng lĩnh tay cầm binh quyền. Vì thế, hắn cũng thành đối tượng các bên mượn sức nịnh bợ. Giang Vĩnh Vân làm người cạnh tranh mạnh mẽ cho tiết độ sứ đời tiếp theo, tự nhiên cũng nhiều lần tung cành ô liu cho Trương Vân Xuyên. Nhưng không có ngoại lệ, đều bị Trương Vân Xuyên uyển chuyển từ chối. Điều này làm trong lòng hắn rất căm tức. Giang Vĩnh Vân lẩm bẩm, hắn nếu làm đô đốc Tả Kỵ Quân, vậy đại ca của ta chỉ sợ càng sẽ không để ta vào mắt. Văn sĩ nhìn Giang Vĩnh Vân một cái, xin chỉ thị hỏi, công tử, chúng ta cần ra tay không? Ta không đạt được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được, đã không đạt được, vậy thì hủy diệt đi. Trong mắt Giang Vĩnh Vân tràn đầy âm trầm. Ngươi qua đây. Văn sĩ lập tức bước lên vài bước, đi tới trước mặt Giang Vĩnh Vân. Ngươi như vậy. Giang Vĩnh Vân dặn dò kỹ một phen đối với văn sĩ. Văn sĩ sau khi nghe xong Giang Vĩnh Vân dặn dò một phen, sắc mặt nghiêm túc rời khỏi. Trên mặt sông sóng biết bập bình, mấy chiếc thuyền lớn treo cờ phướng đang chậm rãi hướng nam mà đi. Trần Châu trấn thủ sứ Trương Vân Xuyên mặc thường phục, lấy tư thái thoải mái ngồi ở trên bong tàu, vừa nướng thịt, vừa thưởng thức phong cảnh tú lệ hai bờ sông. Trên thang đang nướng thịt cùng cá, mỡ chảy xèo xèo, nhìn qua đặc biệt làm người ta thèm. Trương Vân Xuyên tự mình làm, tỏ ra đặc biệt nhàn nhã. Tào Thuận, Triệu Lập Bân cùng Tống Điền thì trợ thủ cho Trương Vân Xuyên. Đưa muối cho ta. Trương Vân Xuyên lật con cá béo nướng, đầu cũng không ngẩng lên phân phó đối với Tào Thuận. Vâng. Tào Thuận đưa muối ăn cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên rắc một ít muối ăn ở trên thịt nướng, nhất thời hương thơm tràn ngập, khiến bọn Tào Thuận trực tiếp nuốt nước miếng. Không bao lâu, thịt nướng cùng cá nướng đã chín. Trương Vân Xuyên cầm lên một xiên thịt cắn một miếng, nhất thời hương thơm tràn ngập trong miệng. Nướng chín rồi, có thể ăn rồi. Trương Vân Xuyên mang mấy xiên thịt nướng cùng hai con cá nướng to đặt vào khay, đứng dậy đi về phía doanh điền sứ Phương Bình dựa vào lan can ngắm phong cảnh. Trương Vân Xuyên vừa đi, đám người Tào Thuận và Triệu Lập Bân liền sốt ruột không chờ nổi chia nhau phần thịt nướng còn lại. Á, bỏng miệng, bỏng miệng. Thịt nướng nóng bỏng vào miệng, Tào Thuận bị nóng phát ra tiếng phì phò hít không khí. Ha ha ha, ai bảo ngươi hấp tấp như vậy? Nhìn thấy Tào Thuận bị bỏng miệng, khiến đám Triệu Lập Bân cười ha ha, trên bông tàu tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Phương đại nhân, đến, nếm thử thịt nướng cùng cá nướng của ta. Trương Vân Xuyên bưng khay đi tới trước mặt Phương Bình, mời Phương Bình cùng nhau dùng bữa. Đa tạ ý tốt của Trương đại nhân, ta bây giờ không đói bụng. Phương Bình giọng điệu bình thản trả lời. Từ sau khi Trương Vân Xuyên thu lễ trên đường, ấn tượng của Phương Bình đối với Trương Vân Xuyên liền xoay ngoắt lại. Tuy vẫn duy trì khách sáo ở mặt ngoài, nhưng trên thực tế lại có chút xa cách. Ở trong mắt Phương Bình, Trương Đại Lang đây là bại lộ bản tính tham tài của mình. Ha ha! Trương Vân Xuyên cười cười nói, Phương đại nhân, ngươi chỉ sợ có một chút hiểu lầm đối với ta. Hắn tự kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, đặt thịt nướng ở trên bàn. Hắn mở miệng giải thích, dọc đường không ít người tặng lễ cho ta, ta hầu như là ai đến cũng không từ chối, Phương đại nhân biết vì sao không? Phương Bình nghe lời này, có chút kinh ngạc. Hắn quả thật bất mãn đối với Trương Đại Lang thu lễ. Ở trong mắt hắn, cầm của người tay ngắn, cắn của người miệng mềm. Một khi thu lễ của người khác, vậy tương đương từ bỏ nguyên tắc cùng lập trường của mình. Trên thực tế ta cũng không muốn nhận lễ của người khác. Trương Vân Xuyên cầm lên một xiên thịt nướng, vừa ăn vừa nói, nhưng ta không thu cũng không được. Ta bây giờ là Trần Châu trấn thủ sứ, ven đường quan viên lớn nhỏ cùng thân sĩ đại tộc để mắt Trương Đại Lang ta, lúc này mới sẽ tặng lễ cho ta. Ta nếu là không thu, vậy chẳng khác nào là không nể mặt bọn họ, làm bọn họ mặt nóng dán vào mông lạnh, làm bọn họ không xuống đài được. Như vậy liền đắc tội một lượng lớn người. Bọn họ trước mặt của ta không dám nói cái gì. Nhưng một khi ta đi rồi, bọn họ nhất định tức giận, sẽ âm thầm nói xấu Trương Đại Lang ta. Trương Vân Xuyên bất đắc dĩ nói, sợ là không cần bao lâu, bọn họ sẽ nói Trương Đại Lang ta tự cho là thanh cao, nói ta không ăn khói lửa nhân gian. Ta không thu lễ, giữ khoảng cách nhất định với bọn họ. Cũng liền ý nghĩa, về sau ta nếu là có chuyện gì cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ khẳng định cũng sẽ không giúp ta. Ta chỉ không thu lễ của bọn họ, vậy về sau chỉ sợ cũng sẽ mang đến vô số phiền toái cho ta. Phương Bình sau khi nghe được lời này, lập tức có một chút xúc động. Dù sao hắn từng từ chối rất nhiều người, cho nên hắn tuy ở trong dân chúng danh tiếng không tệ. Nhưng ở trong mắt quan to quyền quý, hắn là một loại người không hợp đàn kia, có rất ít ai muốn kết giao với hắn, nhân duyên rất kém. Nếu không phải Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành mạnh mẽ gạt bỏ số đông dị nghị đề bạt hắn, hắn chỉ sợ sẽ ở trên vị trí ban đầu của mình làm đến già. Ngươi thu lễ của người ta, vậy ở trong mắt người ngoài, ngươi chính là một người tham tài. Cái này sẽ tổn hại danh tiếng của ngươi. Phương Bình nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, bây giờ vị trí đô đốc Tả Kỵ quân bỏ trống, ngươi là có cơ hội, ngươi cần gì phải vì vẻn vẹn một ít lễ, tự hủy tiền đồ của mình chứ? Phương đại nhân lời ấy sai rồi. Trương Vân Xuyên giải thích, ta cũng không tự hủy tương lai nha. Ngươi ven đường thu lễ khắp nơi, một khi truyền tới trong tai Tiết Độ Sứ đại nhân, đến lúc đó ấn tượng của Tiết Độ Sứ đối với ngươi liền không tốt rồi. Ngươi phải biết, ngươi có thể làm đô đốc Tả Kỵ quân hay không, chính là chuyện một câu của Tiết Độ Sứ đại nhân. Ngươi nếu chọc Tiết Độ Sứ đại nhân không vui, vậy ngươi sợ là cả đời đều không đảm đương nổi đô đốc Tả Kỵ quân này. Nếu không phải Trương Đại Lang là người Lê Hệ, Phương Bình cũng sẽ không nói nhiều lời trong lòng như vậy. Hắn chỉ là hy vọng Trương Đại Lang lạc đường biết quay lại, ở lúc mấu chốt này đừng phạm sai lầm. Thấy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đó của Phương Bình, Trương Vân Xuyên biết, vị Phương đại nhân này tâm địa không xấu. Phương đại nhân, Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Phương Bình, cái danh tham tài của hắn ngược lại là có chỗ tốt. Hắn tham tài, không để ý danh tiếng của mình, nói rõ hắn không có giả tâm gì, tiết độ sứ Giang Vạn Thành mới có thể yên tâm sử dụng hắn. Đương nhiên, hắn không tiện nói cho Phương Bình câu này. Ta ven đường thu lễ, ta một đồng cũng sẽ không lưu lại, đến Giang Châu, ta sẽ đưa toàn bộ đến tiết độ phủ, đưa cho tiết độ sứ đại nhân. Ta đến lúc đó nói những thứ này là quan viên cùng phụ lão ven đường nhờ ta mang cho tiết độ sứ đại nhân, là một chút tâm ý trên địa phương. Như vậy, không những sẽ không đắc tội những người tặng lễ kia, ta còn ở trước mặt tiết độ sứ nói lời hay cho bọn họ nói không chừng còn có thể cảm kích ta đó. Ta tặng cho tiết độ sứ đại nhân một phần hậu lễ, vậy hắn còn có lý do gì ấn tượng không tốt đối với ta đây? Phương Bình sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, cũng ngẩn người. Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm hắn, ngươi đến Giang Châu, thật sao sẽ mang những món quà này chuyển giao cho tiết độ sứ đại nhân, Phương Bình không xác định hỏi. Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, Phương đại nhân, ngươi vẫn là không tin ta nha. Phương Bình sau khi nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên vài lần, tự giễu cười một tiếng. Xem ra là ta thật sự hiểu lầm ngươi rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi này có thể tuổi tác như thế đã leo đến địa vị cao, thủ đoạn làm người xử thế này, mình xa xa không bằng. Trong lòng chính ngươi có tính toán là tốt rồi. Hắn không căng mặt nữa, xoay người ngồi xuống, việc mình làm cầm lên một xiên thịt nướng, nhai nuốt cả miếng to. Thịt nướng này của ngươi mùi vị không tệ. Phương Bình ăn thịt nướng thơm phức, bắt đầu khen. Phương đại nhân thích là tốt rồi. Tào Thuận. Trương Vân Xuyên quay đầu hô, lại lấy mấy xiên thịt nướng tới đây. Vâng. Đoàn người Trương Vân Xuyên ăn thịt nướng, thưởng thức phong cảnh, rất thoải mái. Sau khi thuyền của bọn họ tiến vào cảnh nội Giang Châu, hai bờ sông liền biến thành ruộng tốt mênh mông vô bờ. Vô số mương máng tung hoành ở giữa, dân chúng thành từng mảng bận rộn trên đồng ruộng. Trương Vân Xuyên nhìn cả mảng lớn ruộng tốt kia, không thể không thừa nhận, vị trí Đông Nam tiết độ phủ quá tốt rồi. Không chỉ khí hậu thoải mái, ruộng tốt rất nhiều, càng quan trọng hơn là nguồn nước tưới đầy đủ. Có điều kiện địa lý ưu việt như vậy, Đông Nam tiết độ phủ muốn không trở thành địa khu giàu có và đông đúc nhất cảnh nội Đại Chu cũng không được. Đám người Trương Vân Xuyên ngồi thuyền chậm rãi đến Giang Châu. Hai bờ sông trừ cả mảng lớn ruộng tốt, thôn xóm và phòng ốc dần dần dày đặc hẳn lên. Thuyền trên sông lớn cũng nhiều lên, đã có thuyền nhỏ đánh cá chở người, cũng có thuyền buôn lớn chở đầy hàng hóa. Tiếng hô hào, tiếng còi của các thủy thủ trên bong tàu cùng tiếng rao hàng của các tiểu thương trên thuyền nhỏ không dứt bên tai, trên mặt sông trở nên náo nhiệt. Tàu chiến tuần tra tinh kỳ phất phất lượng trên mặt sông, các binh sĩ trấn thủ phủ mặc quân phục, khoác chiến bào uy phong lẫm liệt. Nhìn kia, trên thuyền bên kia có thật nhiều nữ nhân. Tào Thuận hai tay chống lan can, đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Trương Vân Xuyên theo phương hướng Tào Thuận chỉ tay nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông rộng lớn nơi xa, mấy chiếc du thuyền trang trí tráng lệ đang chậm rãi di chuyển. Trên du thuyền có nhạc sĩ đang gảy đàn, tiếng đàn quanh quẩn trên mặt sông, các công tử nhà giàu quần áo hoa lệ đang ngồi ở trên thuyền uống rượu mua vui. Không ít nữ tử dáng người cao gầy mảnh khảnh ngồi tiếp ở bên cạnh công tử nhà giàu, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ. Những nữ tử đó bộ dạng thật đẹp mắt, như là tiên nữ trong truyền thuyết. Tào Thuận nhìn chằm chằm nữ tử da trắng mặt đẹp trên du thuyền kia, không rời mắt đi được. Trương Vân Xuyên vỗ lên đầu Tào Thuận một cái, cười mắng, cái thứ không có tiền đồ, toàn con mẹ nó khiến ta mất mặt xấu hổ. Doanh điền sứ Phương Bình nhìn thấy bộ dáng này của Tào Thuận, cũng phát ra tiếng cười khẽ thiện ý, Phương đại nhân, để ngươi chê cười rồi. Trương Vân Xuyên có chút xấu hổ nói, những huynh đệ này của ta đều xuất thân binh nghiệp, thời gian dài ở lại trong binh doanh lăn lộn, không có kiến thức gì, còn xin không lấy làm phiền lòng. Không sao không sao. Doanh điền sứ Phương Bình cười nói, ta trái lại rất thưởng thức tính tình ngay thẳng này của Tào giáo úy, chân thành lại không mất đi sự tự nhiên, bây giờ là rất khó được. Hơn nữa, nếu không có các ngươi cùng Tào giáo úy ở bên ngoài phòng thủ diệt giặc, hộ vệ Đông Nam tiết độ phủ ta, lại nào có Giang Châu ta an bình tường hòa chứ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.